Truyền kỳ chiến thần, chương 2333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2333 vậy được thôi, các người có nhiệm vụ tiếp theo rồi đây, làm cho tôi 10 con rối, nếu hoàn thành tốt thì ngọc giản này là của các người. Tân Trạm suy nghĩ một lúc, ngọc giản cho dù không cần cũng không cho đám này chiếm tiện nghi được. Trong Vô Tự Thiên Thư, một hệ thống con rối hoàn hảo đã được hình thành, nhưng khả năng chế tạo con rối thì Tân Trạm thực sự không dành. Bây giờ thì tốt rồi, có thể lợi dụng những tên này để giải quyết. Nghĩ tới đây, Tân Trạm có một chút nhớ tới đạo sĩ Khúc. Nếu ông ta ở đây, thì cũng đã không phiền toái đến như vậy, có lẽ bây giờ đã được chứng kiến sức mạnh của con rối. Lấy ra quặng linh quang tương ứng và đưa cho lão già họ Diệp. Tân Trạm đưa cho ông ta một vài bộ phận của con rối. Con rối được hoàn thành, đương nhiên Tân Trạm sẽ tự biết nói như thế nào với bọn họ. Anh đưa từng phần của con rối cho nhà họ Diệp, sau khi những thứ này hoàn thành thì tự anh cũng có thể ghép chúng lại được. Đạo hữu à, 10 con rối có chút hơi khó khăn. Nhìn bản vẽ mà Tân Trạm đưa cho, lão Diệp dường như chết lặng. Vốn tưởng Tân Trạm chỉ làm vài con đơn giản, nhưng liếc sơ qua, lão Diệp cũng đủ hiểu. Con rối này tuy chỉ làm từng bộ phận nhưng xét về độ tinh xảo thì mỗi bộ phận đều vô cùng tinh xảo. Sự kết hợp này, e rằng nó là một con rối có thể đạt đến cấp độ cao hoặc thậm chí là đỉnh cao của trạng thái kết hợp. Tóm lại, tôi đã cho ông phương thức làm. Nếu ông không thể làm được trước khi chiến trường tiên ma kết thúc vậy thì đừng trách tôi. Tân Trạm cười lạnh một tiếng. Đây là trừng phạt không có khó khăn, chẳng lẽ là đang chơi với các người chắc? Tam trưởng lão, những con rối này đòi hỏi chúng ta cùng nhau ra tay mới hoàn thành được. Nhưng chúng ta không biết làm. Tam trưởng lão có chút bối rối. Theo ước định của ông già này, nếu một mình tôi làm e rằng phải mất 3 năm mới hoàn thành, các người nhất định phải giúp. Ông lão bất lực nói. 3 năm, hoa vàng đã nguội rồi. Tam trưởng lão nghe vậy bỗng nói. Chúng ta học ông dạy chúng ta những thứ đơn giản đó đi. Mười mấy người chúng ta, ngày tháng tới không làm cái gì, chỉ làm con rối cho tên quỷ quái này. Ngũ trưởng lão cũng giống lên. Để lấy lại ngọc giản, những người nhà họ Diệp này như phát điên rồi. Lão Tùng đứng từ bên cạnh nhìn và mỉm cười khi thấy cảnh này. Từ cách này, ông ta đã nhìn ra được Tân Trạm không phải loại không kiêng dè nể mặt ai và chỉ để ý lợi ích. Phương thức trừng phạt này nặng nhẹ vừa phải, quả thực có thể dạy cho ba vị trưởng lão và những người khác một bài học cực kỳ khó quên. Sau khi Tân Trạm bước ra khỏi chính điện, theo sau là hai chị em Diệp Anh Sương, họ bắt đầu lần lượt tiến vào tiên sảnh để thu thập bảo vật. Nhưng vừa đi qua vài tiên điện, Tân Trạm đột nhiên cảm thấy trời đất thay đổi, ngẩng đầu lên. Trong đầu bảng chết chóc hoành hành thiên địa đã bị dừng trong gần 7 ngày, và cái tên của chính mình lại bắt đầu biến mất. Sau đó, một tên khác đã lấp đầy vị trí đó. Khương Thời Miễn, hai mắt Tân Trạm hơi híp lại, cách chương.